Tu La Vũ Thần, chương 2769, quay về Cửu Châu, 1. Góc truyện audio.com, Đế Thiên Môn mới thành lập hiện đang cần rất nhiều đệ tử gia nhập, 500 anh em mau giúp đỡ kéo người nào. Phong Nhi, ta biết trừ mẫu thân ngươi, ngươi cũng rất muốn biết Tử Linh tình huống hiện tại, Tử Linh cũng không cùng ta cùng nhau đi, hiện nay nàng đang ở một chỗ tu luyện. Về phần đó là địa phương nào, kỳ thật cũng không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết đợi nàng tu luyện thành công tự nhiên sẽ đi tìm ngươi. Tử Linh là một cô nương tốt, nếu như nói ngươi cố gắng tu luyện là vì thủ hộ người nhà, như vậy nàng cố gắng tu luyện chỉ là muốn giúp ngươi. Cho nên tiểu tử ngươi, nhất định phải đối xử tử tế nàng. Mà ta muốn cùng lời của ngươi nói, chính là nhiều như vậy. Trừ những thứ này ra lời nói, ta không có cái gì lưu lại cho ngươi, bởi vì ta hy vọng ngươi có thể dựa vào lực lượng của mình, đi thu hoạch mình nghĩ đến. Về phần cái này trong cấm địa, hoàn toàn chính xác có được có thể cho ta sở thị thiên tộc chi nhân, huyết mạch lực lượng thức tỉnh. Chỉ là ngươi bây giờ, còn không có đạt tới huyết mạch thời điểm thức tỉnh, cho nên nơi này còn không thuộc về ngươi, đợi ngươi đến rồi thời điểm, lại đến nơi đây, tin tưởng ngươi có thể lĩnh ngộ nơi này lực lượng, lúc kia ngươi sẽ triệt để thuế biến. Ở trước đó, ngươi vẫn cần cố gắng tu luyện, dù là phía trước lại nhiều gian nguy cũng chớ có từ bỏ. Ngươi cần nhớ kỹ, kiên trì nhất định có hy vọng, nhưng nếu từ bỏ, liền đem không có gì cả. Mặc dù không có khả năng cùng ngươi trưởng thành, nhưng ta sẽ cùng với gia gia ngươi, tại thiên ngoại chỗ sâu chờ ngươi quật khởi mà đến, chúng ta một nhà đoàn tụ. Sở Hiên Viên đối với Sở Phong lời này, trên mắt treo mong đợi thiếu dung, nhưng là hoàn chỉnh thân ảnh, lại bắt đầu trở nên mơ hồ, rất nhanh liền hoàn toàn biến mất tại Sở Phong trước người. Ra ra, về phần Sở Phong thì là ngây tại chỗ, mặc dù phụ thân tiêu tán, trong lòng có chút bi thương. Nhưng là nghe nói liên quan tới ra ra hắn sau đó, vẻ vui sướng nhưng cũng từ trong lòng mà sống. Ra ra của hắn mất tích nhiều năm, sinh tử không biết, nhưng là nghe cha hắn ngữ khí, giống như đã trải qua xác định ra ra hắn không chết một dạng, cái này tự nhiên gọi Sở Phong cao hứng. Nếu là ngày sau, có thể cùng bản thân cái kia vĩ đại ra ra gặp nhau, đó cũng là Sở Phong kỳ vọng sự tình. Cho nên Sở Hiên Viên câu này, đợi Sở Phong quật khởi tại thiên ngoại chỗ sâu, một nhà gặp nhau, hoàn toàn chính xác cho Sở Phong cực lớn động lực. Người nhà đoàn tụ, đây chính là Sở Phong mong đợi nhất sự tình. Sở Phong, phụ thân ngươi sẽ không thực sự cái gì cũng không cho ngươi lưu lại đi. Chỉ là so với Sở Phong, nữ vương đại nhân là quan tâm hơn, phụ thân của Sở Phong, có hay không cho Sở Phong lưu lại có trợ giúp đồ vật. Mà đối với nữ vương đại nhân vấn đề, Sở Phong thì là cười nhạt một tiếng, nói. Phụ thân nói không có lưu, liền nhất định không có để lại. Vậy ngươi người phụ thân này, thật đúng là không phụ lòng hung ác chi danh. Nữ vương đại nhân có chút bất mãn nói ra, ta cảm thấy phụ thân ta nói rất đúng, thân là nam nhân, tự nhiên muốn dựa vào lực lượng của mình, đi thu hoạch được vật mình muốn, có thể nào ỷ lại phụ mẫu. Đi thôi, ta nữ vương đại nhân, mặc dù phụ thân của ta không trông cậy được vào thế nhưng là ta còn muốn trông cậy vào ngươi giúp ta đây. Sở Phong cười hì hì nói. Hừ, đó là tự nhiên. Ngươi con đường đi tới này, bản nữ vương giúp còn thiếu của ngươi sao? Góc truyện audio.com, nữ vương đại nhân ngạo kiều nói, mà theo sau nói ra. Đi thôi, biết ngươi không kịp chờ đợi muốn gặp đám bạn kia của ngươi, đã ngươi cái kia phụ thân của tâm ngoan, không có cái gì lưu lại cho ngươi, vậy liền rời đi nơi đây đi. Nghe được lời này, Sở Phong cũng là cười nhạt một tiếng, kỳ thật nữ vương đại nhân lời nói này, thật đúng là nói trong lòng của hắn. Hắn tự nhiên cấp tốc thiết muốn gặp được bản thân đám kia bạn cũ. Sau đó, liền rời đi nơi đây. Hiện nay, thiên lộ kết giới, căn bản là không có cách ngăn cản Sở Phong rất là tùy ý, liền đột phá thiên lộ bình chướng, đi tới Đông Phương Hải vực. Đi ra kết giới môn, Sở Phong liền tới đến rồi một mảnh cuồn cuộn vô biên hải vực phía trên. Sóng lớn bốc lên, sóng biển cùng phong thanh đan vào lẫn nhau, liên tiếp liên miên không dứt vang dội. Sở Phong đứng ở giữa không trung phía trên, ngóng nhìn mảnh này xanh thẳm hải vực cảm xúc bành trướng, rất là kích động. Đi qua nhiều như vậy địa phương, kỳ thật như là dạng này hải vực Sở Phong gặp quá nhiều quá nhiều. Dạng này hải vực ở trên đại thiên giới khắp nơi có thể thấy được, thậm chí có cái gọi là hồ nước, đều có Đông Phương hải vực dạng này diện tích. Mà ở trên đại thiên giới loại địa phương kia, được vinh dự biển địa phương, vậy thì càng là chân chính cuồn cuộn bao la, nó hải dương diện tích xa không phải Đông Phương hải vực có thể so sánh. Thế nhưng là chỉ có Đông Phương Hải vực có thể cho Sở Phong thời khắc này cảm giác, đó là cảm giác quen thuộc, cảm giác thân thiết. Dù sao, cái này Đông Phương Hải vực thế nhưng là Sở Phong từng phấn đấu qua hải vực, vùng biển này đối với Sở Phong mà nói có quá nhiều hồi ức, cũng có được cùng người khác bất đồng ý nghĩa. đi vào Đông Phương Hải vực Sở Phong nhất làm đi, hẳn là Phiêu Miểu Tiên Phong, dù sao Phiêu Miểu Tiên Phong khoảng cách nơi đây gần nhất. Nhưng là Sở Phong cũng không có đi Phiêu Miểu Tiên Phong, Sở Phong hướng Cửu Châu Đại Lục phương hướng bay lượn mà đến. Sở Phong lần này trở về không dễ, tuy nói ngày sau có thể thường xuyên trở về, thế nhưng là hắn gánh vác trọng yếu sứ mệnh, lại có thể thường xuyên trở về dò xét bạn, cho nên Sở Phong muốn làm một chuyện, hắn muốn lại đi một lần, hắn lớn lên quỹ tích. Cho nên, hắn trước hết nhất đi, liền tất nhiên là Cửu Châu Đại Lục Thanh Châu. Trở lại Cửu Châu Đại Lục Thanh Châu về sau, Sở Phong trước hết nhất đi tới Sở gia chỗ ở cũ, Dạ Thiên Chi Đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Cách chương.